Sấn Hư Nhi nhập Minh Trang, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, làm sao để bồi đắp tình cảm với bạn học cũ cầu trả lời gấp, tình thế rất cấp bách nội dung. 1. Chủ thớt đừng lười vậy chứ, tốt xấu gì cũng nên miêu tả qua bối cảnh. 2. Tôi là chủ thớt, chuyện là tôi có một người bạn học trung học, trước kia quan hệ của chúng tôi rất ổn, trong đám con trai, chắc tôi gần gũi nhất với anh ấy. Sau đó, anh chuyển trường. Đi đâu cũng không nói, tôi nhắn tin kêu kêu cho anh ấy cũng chưa bao giờ được hồi đáp. Sau đó, chúng tôi mất liên lạc, sau đó, bẵng đi một thời gian thì gặp lại. Các đồng dâm nói xem, đây không phải duyên phận thì là gì. Uống cà phê cũng có thể gặp lại nhau ha ha ha. Sau đó, tôi rất kích động, liếc mời ảnh đi ăn cơm, sau đó đưa ảnh về nhà. Ha ha ha, nhiệt tình như vậy, không biết ảnh có chịu nổi không? Chủ thớt tôi đây có phải rất cơ trí hơn người, sau đó ảnh như không để ý đến tôi, sau đó tôi xin kêu kêu thì ảnh không chịu, tôi cũng không dám gọi điện cho ảnh, sợ nghe giọng ảnh liền không nhịn được mà nuốt nước miếng, lỡ ảnh nghe được thì rất xấu hổ, mất mặt nha. 3. Ây, chủ thớt là nam, người bạn học cũng là được dựa, cảm giác phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm. 4. Biểu cảm tràn đầy si hán. 5. Chủ thớt kiên trì, rồi nhào lấy ảnh. Bảo cúc ảnh đi. 6. Chủ thất bình tĩnh, cẩn thận bị đè lại. 7. Chỉ có mình tôi thấy chữ. Sau đó, tràn cả màn hình sao. Chủ thất, văn phòng của cậu rất cần được cải thiện nhà. 8. Tho, nam, 6. Mấy đồng chí đừng nói nhảm, tình cảm của chúng tôi vô cùng thuần khiết. 9. Hừ, thuần khiết thì sao lại nuốt nước miếng? Cậu làm vậy với người bạn học, không phải rất đáng khinh sao? 10. Đã nhìn ra chủ thớt là thủ. 11. 1. 12. To. 9. Đó là vì bạn học của tôi cực kỳ đẹp trai. Giọng nói vô cùng trầm ấp. Tôi vừa thấy ảnh, nghe được giọng ảnh, liền không tự chủ mà tim đập mạnh. Đó phản ứng sinh lý bình thường. Mấy người cũng như vậy thôi. 13. Ha ha. Chủ thớt không cảm thấy mình đang trốn tránh thực tại sao? 14. Đẹp trai dư lào. Có đẹp bằng nam thần Tống Lăng Ức của Mị không? 15. Cái này, mặc dù Tống Lăng Ức đẹp trai nhất thế giới, nhưng là người bạn học này là ở tầm vũ trụ. 16. Làm fan cuồng của Tống Lăng Ức, nửa câu đầu đồng ý, nửa câu sau. Ha ha, chủ thớt đăng ảnh người bạn ấy xem, trông bộ dạng tròn méo thế nào. 17. Cầu ảnh. 1. 65. Cầu ảnh. 10.086. Mấy hôm trước, hình ảnh Tống Lăng Ức đưa Lưu Vận đến khách sạn bị tuồn ra. Bị đám phóng viên đăng đầy lên Weibo, lượng tiếp cận xếp thứ nhất. Lưu Vận tướng mạo ưa nhìn, hơn nữa còn là dạng khả ái, gần gũi, khó làm người ta ghen tị, nam lẫn nữ đều thấy có thiện cảm, cùng Tống Lăng Ức quả thực xứng đôi. Trừ một bộ phận fan cuồng phản đối, phần đông fan tỉnh táo đều vui vẻ ủng hộ, còn fan Lưu Vận cũng cảm thấy nam thần xuất sắc như Tống Lăng Ức quá tuyệt vời cho thần tượng của họ. Trong lúc nhất thời, hai nhà bỗng kết thông ra, Tống Lăng Ức và Lưu Vận yên lặng hai ngày mới lần lượt thanh minh. Mọi chuyện sáng tỏ, không ít người cảm thấy thất vọng, mới dương buồm ra khơi mà thuyền đã chìm. Tuy rằng mọi thứ đã rõ ràng, nhưng tiếng xấu vẫn còn, Tống Lăng Ức liền gọi điện cho người nào đó. An Cư, em cùng Lưu Vận kia không phải thật đâu, là tin nhảm thôi. Ừ, thì sao, em không phải kiểu người tùy tiện, tuyệt đối sẽ không cùng người mình không thích ở một chỗ. Ừ, có liên quan gì đến anh? An Cư, hiện tại em không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Tống Lăng Ức nắm chặt di động, kịch bản trên tay không có tâm trạng xem. Cậu đang làm giám khảo cho tiết mục tìm kiếm tài năng. Phó đạo diễn đang chỉ đạo mọi người. Nhân viên hậu trường vội vã chuẩn bị. Người đi tới đi lui, không gian hỗn loạn. Cho dù phòng cách âm vẫn nghe thấy âm thanh hỗn độn. Tống Lăng Ức bảo Tiểu Đường đem máy tính bảng đến, thuận tiện mở một trang web truyện tranh. Trải qua mấy ngày điên cuồng tìm hiểu, rốt cuộc anh đã thành công tìm được thông tin của Tề An Cư. Ví dụ như anh đã thành mangaka, còn rất danh tiếng nha. Quả là Tề An Cư nhà cậu, làm gì cũng đều xuất sắc. Thực ra, Tống Lăng Ức đối với truyện tranh không có nhiều hứng thú, chỉ là hồi trung học có đọc một vào bản. Chủ yếu là muốn có đề tài để nói với Tề An Cư, xem xong cũng chỉ nhớ đại khái tình tiết. Còn Tề An Cư rất sùng bái một họa sĩ nọ, trong nhà lưu trữ rất nhiều tập tranh của người đó. Tống Lăng Ức từng thử mượn xem, không hiểu nhiều nhưng vẫn nói hù với Tề An Cư, một lòng tâm bốc danh họa kia. Nhưng mà đây là Tề An Cư tự vẽ, đương nhiên không giống với. Tống Lăng Ức cảm giác, oa, chỗ này vẽ đẹp nha, oa, chỗ đó xuất sắc nha. Ê này, mấy người xem, con hồ ly kia dùng rất nhiều màu sắc, đôi mắt hồng rất yêu mị phải không? Tề An Cư, quy, đó là con chó, không phải hồ ly, vẽ đẹp như vậy, tại sao chưa bao giờ anh nói ra? Tống Lăng Ức gõ liên tục lên nút tặng điểm, cách chương.